Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2988, chương 2966, kiếm di tích cổ 1. Thiếu Dương, ngươi làm sao tại đây? Phía sau vang lên Tiểu Cửu thanh âm, Diệp Thiếu Dương quay đầu qua, nhìn lấy nàng mặc đồ ngủ đi tới, đứng thẳng người, duỗi người một cái, hé miệng cười cười. Ta rất nhớ ngươi, Tiểu Cửu sững sờ một chút, ngượng ngùng cười nói, không phải vừa rồi gặp qua sao? Đối ngươi mà nói là vừa gặp qua, đối ta, nhưng là 2 tháng đi qua. Tiểu Cửu không hiểu, Diệp Thiếu Dương hướng nàng đi tới, nói rằng, ta dẫn ngươi đi một chỗ, tới đó, sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Hắn lôi kéo Tiểu Cửu trở lại trong phòng ngủ. Dùng phù ấn phong bế cửa sổ, sau đó kích hoạt Sơn Hải ấn, mang theo Tiểu Cửu xuyên qua. Bọn hắn đầu tiên là trở lại Tống Triều, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ bò lên trên phụ cận một tòa thành lâu. Mặc dù không phải thành Trường An, nhưng cũng là chân chính cổ đại. Nhìn lấy trong thành thị nhà nhà đốt đèn, đối người hiện đại mà nói, có một phen đặc biệt phong cảnh. Bởi vì chỉ là nhìn một chút, cũng không làm bất kỳ thay đổi nào, cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, loại này vượt qua hành vi là không có nguy hiểm gì. Tiếp lấy bọn hắn lại đi Nguyên Mạt Minh Sơ, kiến thức Mông Cổ cùng người Hán chiến tranh, bởi vì quá thảm, nhìn một cái rồi đi, cứ như vậy liên tục vượt qua, đi rất nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều không giống nhau phong cảnh. Về sau hai người vượt qua đến dân quốc, khi đó Thạch Thành là dân quốc thủ phủ, muôn hình vạn trạng, hai người chắp tay ở trên đường tản bộ, nhìn lấy buổi tối Thạch Thành, lui tới cưỡi xe đạp học sinh, quần áo sườn xám đại gia khuê tú, lưu phân công nhau, xuyên thẳng kiểu áo tôn trung sơn nam tử, Tiểu Cửu đã từng bị Lữ Đồng Tân phong ấn mấy trăm năm. Chưa từng đã đến dân quốc, vì vậy thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Chính là chỗ này chút dân quốc trang phục mọi người đều nàng xem một lúc lâu. Đối Diệp Thiếu Dương mà nói, cái này vốn là một trận thời không lữ hành, lại ngoài ý muốn câu dẫn ra hắn một đoạn tâm sự. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Thiếu Dương xuất ra Sơn Hải ấn, trước vượt qua trở về. Sau đó theo chính mình chụp thời gian đi phía trước tìm. Tìm được 192 năm, nghĩ một hồi, lại sau này mấy lạng năm. Sau đó mang theo Tiểu Cửu một chỗ xuyên qua. 1925 năm Hàng Châu, vượt qua thời gian, tương đối mà nói dễ dàng một chút. Khó nhất là vượt qua không gian. Sơn Hải ấn là thời gian đầu mối then chốt. Không có ngay lập tức di động công năng. Nhưng thời không từ trước đến nay là một thể, bên trong có khó có thể tìm kiếm quy tắc, cũng may từ phúc có hầu như vô hạn thời gian, dùng mấy trăm năm qua lục lọi bên trong quy tắc, cuối cùng cũng nhường hắn hiểu rõ, lợi dụng thời gian quy tắc, tới gián tiếp thực hiện không gian vượt qua. Trong lúc này nguyên lý cực kỳ phức tạp, Diệp Thiếu Dương so nhốt tại thời gian trong hư không 2 tháng. Có hầu như 1 tháng đều dùng tới học tập môn này kỹ năng. Cũng may hắn đủ thông minh, cuối cùng là học được. Hồi tưởng môn này kỹ năng trình độ phức tạp, không khỏi cảm khái, nếu như không có Tử Phúc, cho dù có Sơn Hải ấn, chính mình cũng không biết muốn cân nhắc bao nhiêu năm mới có cơ hội học được kỹ năng này, rất có thể còn không có học được. Chính mình ngay tại thực nghiệm bên trong đem chính mình làm chơi xong. Chúng ta đi nơi nào? Tiểu Cửu vẻ mặt tân kỳ. Nàng mặc dù cũng sống nghìn năm, nhưng phần lớn thời gian đều bị phong ấn. Hơn nữa cũng chưa bao giờ qua loại này kỳ dị thể nghiệm. Dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Diệp Thiếu Dương mang theo nàng tại trong Hàng Châu Thành đi dạo một vòng. Trên đường mua trao đồ chơi làm bằng đường mứt quả ghim thành sâu cái gì rất nhiều. Bởi vì không có tiền, hai người cũng liền nhìn một chút thôi. Cuối cùng lại đến một cái phồn hoa nhất đường phố bên trên. bởi vì là buổi trưa. Người đến người đi, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tiểu Cửu, chậm rãi đi phía trước đi dạo, cuối cùng lại đến một tòa đại tửu lâu dưới lầu. Tửu lâu gọi Tiên Mây Các, là 3 tầng lầu phòng, sửa sang rất cổ phong. Bên trong tân khách cả sảnh đường, hai người mới vừa đứng lại, lập tức có tiểu nhị từ giữa đầu đi ra nhiệt tình kéo khách. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là phòng cao thượng, bất quá có thấp nhất tiêu phí, là một cái đại dương. Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Cửu lên tới lầu 2, là bình phong cách xuất tới chắc chắn phòng nhỏ, chọn gần cửa sổ cái bàn. Hướng ra phía ngoài có thể chứng kiến trên đường cảnh tượng nhiệt náo. So với chúng ta lúc kia, còn giống như muốn náo nhiệt chút. Tiểu Cửu nhìn lấy phía dưới đám người lui tới, phát biểu cái nhìn, đi qua người tiêu khiển hạng mục thiếu, cũng không cái gì trạch nam trạch nữ, liền thích đi dạo phố. Ở tại ngoài thành nông dân cũng muốn bình thường vào thành tới mua đồ. Còn có, lúc này toàn quốc chỉ mấy cái như vậy thành phố lớn. Tam giáo cửu lưu người, không chịu ngồi yên đều sẽ đến mấy cái này thành phố lớn đến đòi sinh hoạt. Bất quá ra khỏi thành cũng không giống nhau. Những cái kia thôn trang cái gì, so với chúng ta thời đại đó người ít nhiều. Tiểu Cửu cười liếc hắn một cái, nói rất hay giống như ngươi rất hiểu giống như. Đó là đương nhiên. Ta thật là ở thời đại này tự mình ở qua. Nói xong đối bắt chuyện vẫn luôn sững sờ tại bên cạnh. Tiểu nhị, nhường cầm thái đơn qua đây. Cái này Tiên Mây lầu ngược lại là rất coi trọng. Thái đơn là viết tại một tấm cây quạt bên trên. Chữ viết tinh tế có hình. Tiểu nhị gặp Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm chữ viết xuất thần. Lập tức mặt mày hớn hở mà nói lên phía trên này chữ là tìm kim lăng đệ nhất bút nào đó một cái viết. Vẫn là xem ông chủ bọn họ mẹ mặt mũi các loại. Diệp Thiếu Dương muốn đông pha nhục, tây hồ giấm cá, mà bà đậu hủ mấy cái nổi danh hàng giúp đồ ăn. Tiểu nhị hỏi muốn uống cái gì, không chờ bọn hắn mở miệng, nói lên nói, nhị vị khách quan xuyên có ý tứ như vậy. Vừa nhìn chính là mới thanh niên, tiệm chúng ta sư phụ gần nhất đi Thượng Hải, học được một loại trà, gọi trà cà phê, Thượng Hải mới thanh niên đều tại uống. Hai vị khách quan có muốn hay không nếm thử? Trà cà phê, được thôi, tới 2 chén ta nếm một chút. Dân quốc trà hắn uống qua, nhưng cây cà phê còn không có uống qua. Không biết cùng chính mình thời đại kia có phải là giống nhau hay không? Tiểu nhị ma lưu địa, ma, chạy, sau đó vừa tê dại chuồn mất mà trở về. Nâng tới 2 chén sứ, ở trước mặt bọn họ dọn xong. Nói là cây cà phê muốn hiện trường chế tác. Sau đó, xuất ra 2 cái cục đường đặt ở trong ly. Hiện trường rót nước sôi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm. Khẩn trương cái gọi là Thượng Hải cây cà phê, chính là cây cà phê kẹo theo đuổi đi ra a. Nhị vị thưởng thức, đồ ăn một hồi trở lại. Tiểu Cửu nhìn Diệp Thiếu Dương, che miệng cười, chỉ chốc lát công phu, đồ ăn một trận trên bàn đến, bên trên tây hồ giấm cá lúc, tiểu nhị biểu thị đây là bà chủ tự mình đốt. Tiểu Cửu là yêu, nhưng trên bản chất là hồ ly. Cũng là ăn huân, chỉ là ăn thiếu, mỗi dạng đồ ăn đều nếm một chút. Con cá này làm thật không sai. Tiểu Cửu rất hiếm thấy tán thưởng một tiếng, kẹp khối lớn cá cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nếm một miệng, mặc dù gia vị rất nhiều, nhưng hắn vẫn là ăn một miếng ra cái kia quen thuộc mùi vị. Người dẫn ta tới đây làm cái gì? Không riêng gì vì du ngoạn a. Ta xem ngươi là cố ý tới. Tiểu Cửu nói ra nghi ngờ trong lòng. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ăn trước, ăn xong cũng biết. Cây cà phê thực sự uống không? Diệp Thiếu Dương lại muốn một bầu rượu vàng. Hai người ăn uống. Được không thích ý. Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương vỗ cái bụng. Bà Tiểu Nhị gọi tới. Một bên cầm cây tăm xỉa răng. Hỏi bao nhiêu tiền? Tiểu nhị tính một chút,